Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 36, sóng ngầm dũng động. Người đánh lén người hằng tập kích chi? Người ở đây phía dưới hảo hảo nghĩ lại đi. Ishi thu tay về trường, nhìn một chút trên đất Takigi, một mông ngồi ở trên đất, tại hắn bên cạnh còn có một cái lỗ lớn. Trước Ishi học tập Naruto trên đất dưới đào thành động, hiệu quả vẫn đủ không tệ, không có bị Takigi phát giác. Lần chiến đấu này, nhắc tới chính là một cái cười nhạo. Đối chiến song phương đều phạm sai lầm chí mạng. Ngay từ đầu Ishi khinh thường bị tập kích thiếu một chút chết mất. Sau đó Quang Huy bất tử điểu khinh thường bị Ishi chui vào bụng giết chết. Cuối cùng Takigi cũng là bởi vì hơi lớn ý bị Ishi giết chết. Cái này nói rõ ràng bất kể là đối mặt cái dạng gì đối thủ. Ngàn vạn muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không phải nói nhất định phải mệnh tang hoàng tuyền. Sau đó không nhiều lâu. Miêu bà bà mang lấy một đội nhẫn miêu chạy tới. Đem bị thương Ishi đỡ đến nhẫn miêu nhất tộc. Đối với miêu phách vương bị phong ấn đến si xui trong thân thể cái này sự tình. Nó cũng cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Hai người đều là nhìn xem lớn lên. Cũng không thể là cứu ra miêu phách vương giết chết si xui đi. Bất quá cũng còn khá miêu phách vương đối với mình bị phong ấn đến si xui trong thân thể cũng không. Phải đặc biệt không ưa. Cuối cùng bất đắc dĩ tiếp nhận cục diện này. Mà miêu bà bà cũng là vui vẻ thoải mái. Đem miêu phách vương cái này tinh nghịch quỷ phong ấn đến si xui trong thân thể. Như vậy cũng liền không cần lo lắng miêu phách vương Pochi người khác bắt đi. Chỉ bất quá không biết rõ làm như thế nào cho nhị vĩ đóng đại. Một khi kia ngày nhị vĩ bạo tẩu, chạy đến nhẫn miêu nhất tộc đến xem nó hậu đại, phát hiện nó hậu đại cũng là bị phong ấn đến bên trong cơ thể. Sợ là lập tức sẽ diệt nhẫn miêu nhất tộc. Cái này sự tình liền giao cho Ishi. Nếu là đồ đệ mình xông dưới tai họa, sát mông loại sự tình này cũng là phải do tự mình tiến tới chủ trì. Chính là chuẩn bị đi trước lôi quốc tìm nhị vĩ. Đem cái này sự tình nói cho nó biết. Nhưng là còn không có đi trước lôi quốc. Vân nhẫn thôn phương diện chính là phát thông điệp cảnh cáo Konoha thôn. Nếu như không giao ra thánh điểu cùng Takigi thi thể. Chỉ biết xuất binh tấn công Konoha thôn. Bốc lên lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Đây là bởi vì Takigi sau khi chết mang đến phản ứng dây chuyền. Cứ như vậy Ishi cũng sẽ không dám nữa đi lôi quốc. Chỉ có thể là ảo não chạy về Konoha thôn. Mặc dù Ishi trước treo ở tánh mạng. Bất quá sức chiến đấu cũng không có khôi phục lại ngọn núi cao nhất. Một khi dùng sức quá mạnh chỉ biết trái tim chỉ biết kéo đau. Chỉ có thể là trở về thôn nhượng Sunet giúp mình chữa trị. Trở lại Konoha thôn sau đó. Ishi hướng Hiruzen đóng đại chuyện đã xảy ra. Bất quá giấu miêu phách vương sự tình. Chỉ nói là tự mình làm xong nhiệm vụ sau đó gặp phải Takigi đánh tới. Một phen sau khi chiến đấu giết Takigi cùng vân ẩn thôn thánh điểu. Nói cách khác, hết thảy các thứ này đều là ngươi gây ra. Hiruzen hút điếu thuốc, rất bất đắc dĩ nói. Giết Takigi dễ hiểu, dù sao cũng là làm nhiệm vụ. Nhưng là sát thánh chim chính là có nhiều chút qua. Cái này chim hiện tại nhưng là vân ẩn thôn tinh thần tượng trưng. Giết nói mang đến hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chủ yếu nhất là Ishi không chỉ có giết kia chỉ thánh điểu. Còn nghĩ nó lột ra rút cốt làm tới ăn. Đây đối với vân ẩn thôn là một lớn nhất làm nhục. Mặc dù Ishi đứng ở đại nghĩa góc độ trên. Đáng tiếc là vân ẩn thôn chính là rất ác vô lý. Cuối cùng còn tuyên bố không giao ra Ishi sẽ không bỏ qua. Đơn giản là không biết xấu hổ. Cái gì gọi là ta gây ra? Mọi người đều là làm nhiệm vụ. Ta giết hắn dễ hiểu. Các loại, chờ, kia ngày ta thần công đại thành. Ngươi xem ta không đi vân ẩn thôn giáo huấn một chút những thứ này tôn tử. Thật là quá không biết xấu hổ. Ishi tùy ý nói. Tâm lý vô cùng nhìn không khởi vân ẩn thôn hành vi. Thật là chính là vô lại. Người đánh người khác liền có thể. Người khác đánh ngươi lại không được. Cái gì cái đạo lý chứ sao? Hiruzen an ổn tốt Ishi tâm tình. Đệ Tam Rai Kích đúng là không biết xấu hổ. Ngươi không phải là giết hắn huynh đệ chứ sao? Bất quá ngươi yên tâm. Cái này sự tình ta là không có khả năng nhả. Hắn muốn tìm lên chiến tranh liền nhượng hắn bốc lên. Cùng lắm đánh nhau một trận. Danjo chết cho Hiruzen tư tưởng mang đến một ít biến hóa. Tóm lại mà nói chính là không nữa là cái gọi là hòa bình mà lùi bước. Đáng đánh thời gian vẫn là phải đánh nhau một trận. Bỏ ra cái đề tài này. Hiruzen nhắc lên Shisui sự tình. Cái này sự tình Ishi cũng chỉ nói cho Hiruzen một người. Ta trước nghe ngươi nói nhị vĩ có thể sinh sản sau đó đại. Như vậy cửu vĩ có thể hay không cũng sinh sau đó đại. Hiruzen nhìn thấy Shisui có thể an toàn nắm giữ Miêu Phách Vương lực lượng. Cũng là muốn lợi dụng cửu vĩ lực lượng chế tạo một ít tương tự với Miêu Phách Vương sinh vật. Mặc dù gia tăng lực lượng ít, bất quá thắng ở không có bạo loạn hậu hoạn. Ishi nghe lắc đầu một cái. Cái này không được, ta trước cùng Miêu Phách Vương tán gẫu qua. Nó trước đây thật lâu liền bị nhị vĩ tạo ra đến. Chỉ mấy năm trước mới sinh ra đi xuống. Chúng ta cũng không thời gian dài như vậy đi làm thí nghiệm. Ishi tổng kết tự mình biết thức. Đơn giản nhìn ra cái gọi là vĩ thú hậu đại bất quá chính là vĩ thú đem chính mình một bộ phận. Chakra quy trình xuất một chút chủ thể. Tiếp lấy tách ra chakra sản sinh ý thức tự chủ mà thôi. Một dạng mà nói loại tình huống này phi thường hiếm thấy. Miêu Phách Vương tình huống toàn bộ thiên hạ gần như nhau. Không phải nói. Kinkaku Ginkaku trong thân thể cửu vĩ chakra làm sao lại không có ý thức. Còn có ngay tại lúc này Ishi trong thân thể còn lưu lại một điểm Sukaku chakra. Cũng là không có sản sinh ý thức tự chủ. Chẳng qua nếu như Ishi tinh thông âm dương độn nói. Nói không chừng có thể cho vĩ thú chakra bơm ý thức. Đáng tiếc là loại ý nghĩ này chỉ có thể tưởng tượng. Vậy thì thật là đáng tiếc. Ta còn muốn chế tạo một nhóm cường lực nhẫn giả. Hiện giai đoạn không khí cũng không tốt. Chung quy cảm giác lần thứ ba nhẫn giới đại chiến muốn tới. Hiruzen thở dài nói. Hiện tại Hòa Quốc phát triển kinh tế quá nhanh. Nhanh đến còn lại quốc gia đỏ mắt. Nhất là Thổ Chi Quốc. Thường cho Hòa Quốc cùng Phong Chi Quốc tìm phiền toái. Về phần tại sao tìm Phong Chi Quốc phiền toái. Đó là bởi vì Rasa quật khởi. Số lớn bụi vàng từ vô tận hoàng sa trong lấy ra. Trợ giúp xa ẩn thôn kinh tế nhanh chóng phát triển. Nhượng Thổ Chi Quốc cảm thấy uy hiếp. Hiện tại xa ẩn thôn cùng chúng ta đứng ở cùng một cái chiến tuyến. Đáng tiếc cường cường liên thủ cũng không có nhượng Onoki tên kia thu liễm. Hiện tại ám bộ đã dò xét ra nham ẩn thôn phái ra sứ giả cùng lôi vân ẩn thôn tiếp nhận. Đánh chỉ sợ là liên hợp tính toán. Hiruzen nói rất bình thường. Bất quá Ishi nghe được ẩn chứa trong đó vị đạo. Chiến tranh sợ rằng không xa. Một cái bàn tay đập không vang. Hiện tại nhẫn giới sóng ngầm dũng động hiện tượng kỳ thực không chỉ là còn lại quốc gia âm thầm ra. Tay, cho dù là Hòa Quốc cũng là tham dự trong đó. Không chỉ không có ngăn cản mâu thuẫn trở nên gay gắt. Ngược lại thì âm thầm thêm dầu vào lửa. Cho dù là trước Ishi cướp lấy lôi quốc thánh hoa nhiệm vụ. Mặc dù mặt ngoài trên chỉ là Hòa Quốc Daimyo muốn làm nhục lôi quốc Daimyo. Nhưng là hướng sâu tầng thứ nghĩ. Nhưng thật ra là Hòa Quốc thượng tầng muốn trở nên gay gắt hai nước quan hệ. Nhượng chiến tranh có thể nhanh chóng đánh vang. Ở cái thế giới này trên. Không có cái nào quốc gia là sạch sẽ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.